Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 28. Đấu đấu xuất hiện vào một ngày đẹp trời, ánh dương rực rỡ rải rác mọi ngóc ngách, còn có cả gió nhẹ nhàng phiêu phiêu thổi. Diệp Sơ một tay mang hành lý của bé, tay còn lại nắm tay nhỏ của đấu đấu, bò ra khỏi xe của Tống Thừa Văn. Tống đấu đấu làm nũng, ý đồ lôi kéo Diệp Sơ về nhà mình. Nhưng cậu hiện kiên trì muốn về nhà mới thành công chạy trốn khỏi ánh mắt điềm đạm đáng yêu của đấu đấu. Rốt cuộc cũng chui được vào nhà, Diệp Sơ bỗng nhiên nhận ra một thân trạch nam như mình mà số lần ở nhà mấy ngày nay đếm trên đầu ngón tay. Mỗi ngày không phải đến trường thì cũng là ở bệnh viện chăm sóc đấu đấu, còn nhà thì vội về, vội đi. Vừa đem chìa khóa trao vào ổ, Diệp Sơ cảm thấy không được bình thường, có một tia suy nghĩ khác thường xông thẳng lên não. Theo cánh cửa được chậm rãi mở ra, trong không khí tràn ngập một mùi hương vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Thay dép lê vào nhà, rèm cửa sổ được kéo lên hết, dưới ánh sáng lờ mờ, có một người nằm trên salon. Trong chốc một chốc, hô hấp của cậu tự như bị đình chỉ, cậu nín thở chậm rãi đi về phía trước. Người đang nằm hình như cảm nhận được có người trở về, động đậy thân mình rồi ngồi dậy. Người Tây lấy tay đỡ đầu, vuốt tóc mái, sau đó ngẩng đầu lên. Đôi mắt tinh anh nhìn một Diệp Sơ sợ đến ngay người, đôi môi mỏng dương lên làm thành một nụ cười đẹp đẽ như ánh dương quang, hệt như thời khắc hai người lần đầu quen biết. Này Diệp Sơ, cậu không phản ứng, vẫn ngây ngốc đứng nguyên. Đường Sở không ngại ngần đứng lên đến bên người cậu, vỗ vỗ vai Diệp Sơ. Sao thế, 3 năm không gặp liền quên tôi rồi? Cậu thật sự về rồi? Diệp Sơ nhìn Đường Sở trước mắt thầm đánh giá. Anh so với trước đây gầy đi không ít, nhưng rắn rỏi hơn rất nhiều. Tóc nhuộm vàng rực, người bận áo da đen và quần da, cổ đeo vòng bạc lấp lánh hơi có mùi vị rock. Không thể không nói, Đường Sở của bây giờ so với Đường Sở 3 năm về trước trong trí nhớ của cậu khác rất nhiều. Khác đến nỗi Diệp Sơ không phản ứng kịp. Chiều cao của anh so với cậu vốn hơn một cái đầu, giờ còn cao hơn. Anh tới trước mặt cậu, hơi cúi đầu xuống để chạm mắt với Diệp Sơ. Diệp Sơ đột nhiên phát hiện đôi mắt của anh mang vệt tím chói mắt. Trước đây mắt Đường Sở rất bình thường nha, đột nhiên có nhiều hơn một màu tím đậm làm anh thêm một phần quyến rũ. Mắt cậu bị gì thế? Diệp Sơ ngốc nghếch hỏi. Đường Sở sửng sốt một giây, rõ ràng biểu lộ không ngờ câu hỏi đầu tiên của Diệp Sơ sau khi gặp lại là như thế. Anh xì cười, lấy tay đỡ trán làm bộ bất đắc dĩ. Diệp Sơ à, cậu chẳng khác đi chút nào. Tôi đeo kính áp tròng màu, cho nên mắt mới có màu tím. Nói rồi Đường Sở tùy ý đưa tay chạm nhẹ vào mắt, lấy ra một thấu kính mỏng dính màu tím kẹp trên ngón tay thon dài. Anh mang kính áp tròng quơ quơ trước mặt cậu. Giờ cậu thấy rõ chưa? Cậu mang cái này làm gì? Có cận đâu? Diệp Sơ vẫn chưa hiểu. Cái này á, anh lấy tay dày dày thái dương, suy nghĩ, là phục vụ cho công việc. Chính là động tác này. Mỗi lần Đường Sở cần suy nghĩ sẽ có thói quen dây dây thái dương. Động tác vừa xuất hiện liền cho Diệp Sơ cảm giác quen thuộc, phản phất Đường Sở của ngày xưa quay lại với mình. Mà chính cậu vì thời khắc này đã đợi gần 4 năm rồi. Đường Sở, môi cậu hơi động, gọi ra hai từ mà không biết bao lần làm cậu trăn trở. Anh nghe, mở hai tay hướng cậu nói ra mong muốn. Chẳng lẽ không tặng tôi một cái ôm được sao? Bạn của tôi. Bạn bè, cậu trong lòng anh đến cùng chỉ có thể dừng lại ở thân phận bạn bè. Chân cậu bước lên, chậm rãi vòng tay qua eo anh, nhẹ giọng nói, hoan nghênh cậu trở về, bạn cũ. Đúng lúc này, chuông cửa len keng reo lên. Diệp Sơ buông tay, xoay người đi mở cửa. Đập vào mắt là Tống Đấu Đấu ôm nước trên tay, lưng đeo ba lô vàng chóe, bé bé, vừa nhìn thấy Diệp Sơ liền cười ngọt ngào. Thầy Diệp ơi, chúng ta vừa uống nước vừa chơi xếp gỗ được không ạ? À? Con lâu lắm rồi không được xếp gỗ. Đấu đấu hệt như con cún nhỏ, vô cùng đáng thương trong mông cậu, làm Diệp Sơ không biết từ chối thế nào. Mà bé cũng chắc chắn thầy giáo yêu quý sẽ không nỡ khước từ bé, cười hì hì định vào trong. Đi được một nửa, bé kinh ngạc phát hiện có một người đàn ông lạ hoắc đang đứng. Nhấn mạnh là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn. Trực giác làm bé dừng bước, cảnh giác ngước đầu lên nhìn ông chú thân hình cao to gầy gầy hỏi. Chú là ai thế ạ? À? Đường Sở ngẩn người, anh không nghĩ bé con này ngay từ lần chạm mặt đầu tiên đã có địch ý với mình. Anh lập tức dương cao nụ cười miểu sát già trẻ trai gái, ngồi xổm xuống cho bằng Đấu Đấu, thân thiết hỏi bé: "Xin chào bạn nhỏ." Không ngờ Đấu Đấu không thèm quan tâm anh, quay đầu hỏi Diệp Sơ: "Thầy Diệp ơi, người này là ai ạ?" Cậu kéo bé qua bên mình, thấp giọng bảo: "Đấu Đấu không thực thiếu lễ phép với người lớn, chú ấy là một người bạn của thầy đó." Đấu Đấu không nói gì, liếc mắt đánh giá Đường Sở, tự hồ đánh giá luôn cả độ tin cậy trong lời nói của Diệp Sơ. "Diệp Sơ, đứa bé này là sao?" Đường Sở giặt dào hứng thú nhìn bé. Bé là học sinh của tôi." Cậu sờ sờ gáy ngượng ngùng nói. "Học sinh? Cậu thật sự đi làm thầy giáo mầm non?" Đường Sở không thể tin nổi, mở to mắt. Phản ứng của anh càng làm Diệp Sơ lúng túng hơn. Cùng khóa cậu có mấy bạn học nam tốt nghiệp ra trường đều đổi nghề, nghe nói có mấy người lăn lộn không tệ, đều thành ông chủ to hết rồi. Còn cậu, sau 2 năm vẫn ngơ ngơ ngớ ngác ngác làm thầy nuôi dạy trẻ. Dù là ai đi chăng nữa, lần đầu nghe cậu giới thiệu, phản ứng đầu tiên đều là kinh ngạc. Nhưng phản ứng của anh khiến cậu không được thoải mái. Ai cũng có thể cười nhạo cậu, nhưng đối với anh thì cậu luôn mang tâm lý bướng bỉnh. Thấy gương mặt đỏ bừng của người kia, Đường Sở biết mình khiến cậu xấu hổ, nhưng không muốn nước xuống nước xin lỗi, đành ho khan vài tiếng rồi nói: "Hai ngày nay cậu đi đâu thế? Tôi gọi điện cho cậu, vừa nói được liền tắt luôn. Hại tôi nghĩ cậu không ở đây. Mãi đến hôm qua về, nhìn thấy đồ đạc mới thở phào." Lượng thông tin trong những câu nói của Đường Sở quá nhiều. Đấu Đấu nắm được trọng điểm liền hỏi: "Thầy ơi, đây là nhà của chú ạ, không phải của thầy sao?" Diệp Sơ không biết giải thích thế nào cho bé hiểu, không thể làm gì khác ngoài dụ dỗ bé về nhà mình. "Đấu Đấu à, con về nhà trước đi, lần sau thầy Diệp đến tìm con chơi được không?" Tống Đấu Đấu nhìn sắc mặt không được tốt của cậu, sợ sệt nếu nhiều chuyện hỏi thêm thì thầy sẽ không thích mình nữa, thuận theo gật gật đầu nhỏ, ủ rũ ra khỏi cửa, khiến Diệp Sơ có chút hối hận vì bắt bé đi. Đưa Đấu Đấu ra cửa, tận mắt nhìn bé bấm thang máy, cậu mới thở ra đóng cửa lại. Đường Sở ngồi trên salon nhìn cậu, đùa giỡn nói: "Sao tôi lại cảm giác nhóc con không chỉ coi cậu là thầy giáo nhỉ?" Cậu trợn to mắt: "Cậu nói lăng nhăng gì thế? Đấu Đấu mới mấy tuổi?" Đường Sở bị phản ứng của cậu chọc cho cười: "Ý tôi là nhóc đó coi cậu như mẹ vậy." "Ha, có lẽ vì thời điểm Đấu Đấu bị ốm nên tôi ở bệnh viện chăm bé mấy ngày nên mới dính tôi đó." Diệp Sơ suy nghĩ rồi giải thích. Anh nhíu mày: "Không ngờ thầy Diệp có một mặt kiên nhẫn với trẻ con như vậy nha. Hồi trước cậu quanh năm ngày sáng làm ở ký túc xá, ít giao tiếp với các bạn học, không ngờ ở chung với con trẻ tốt thế đấy." Cậu ngại ngùng cười: "Tôi thấy trẻ con bẩm sinh đều rất đơn thuần hiền lành, không bao giờ tính kế người khác. Ở chung với bọn nhỏ, nói cái gì chính là cái đó, không bao giờ nói một đằng là một nẻo hay lừa gạt tôi." Nghe Diệp Sơ nói, Đường Sở ngây ngẩn nhìn cậu. Mãi cho đến khi Diệp Sơ hoài nghi trên mặt mình có nhọ, theo bản năng đưa tay lên xoa xoa. "Có gì đâu." Đường Sở buồn cười, thoải mái đem đầu ngã lên thành salon, nghiêng đầu nói: "Diệp Sơ à, tôi đói. Cậu không về, tôi cũng chẳng có cái ăn." Trong giọng nói còn mang theo vài phần làm nũng. "Ha, thế cậu muốn ăn gì? Tôi làm cho cậu." Diệp Sơ biết Đường Sở là mẫu người quân tử tránh xa nhà bếp. "Tôi muốn ăn mì thịt bò cậu nấu. Mấy năm nay bên ngoài ăn không ít mì thịt bò, nhưng không thể ngon bằng cậu làm. Tôi thực sự rất nhớ." Anh hưng phấn ồn ào. Cậu nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý. "Được thôi." Thật ra mì thịt bò của Diệp Sơ rất đơn giản, chủ yếu nhờ vào thịt bò kho của Diệp mẫu hậu. Kho cùng với gia vị gia truyền, thịt bò vừa mềm vừa thơm, ăn một lần liền nghiện muốn ăn nữa. Diệp Sơ ngược lại không thấy gì, đơn giản là do được ăn từ nhỏ đến lớn. Hồi đó Diệp mẫu hậu lo hoàng tử bé nhà mình không quen đồ ăn trong căng tin, nên lâu lâu gửi cho cậu ít đồ ăn bà làm sẵn. Diệp Sơ nấu mì ăn liền, thêm ít rau cải xanh, trứng trần cùng thịt bò. Nước dùng đậm mùi vị cùng mấy miếng thịt bò bé bé cũng đủ khiến các bạn cùng phòng ăn đến nuốt cả lưỡi. Mấy ngày trước, mẫu hậu từ quê gửi lên cho cậu ít đồ, thuận tiện làm cho cậu vài hộp đồ ăn nấu chín mà cậu chưa kịp ngó đến. Chắc hẳn có thịt bò kho nhỉ? Nghĩ ngợi, Diệp Sơ liền vào bếp. Cửa thang máy đinh một tiếng rồi mở, cái đầu nhỏ của Tống Đấu Đấu cũng đinh một cái nhớ ra sự tình gì đó, tay ôm cốc rình rình chạy vào nhà. Tống Thừa Văn vừa mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đến công ty xử lý sự vụ chất chồng, thấy con trai chạy về liền nhướng mày. Đấu Đấu không để ý đến ba ba, chân ngắn lạch bạch chạy đến salon cạnh bàn trà, đem cốc để lên bàn rồi dứt khoát soạt soạt lật lật tờ tạp chí số mới. Hắn tới bên cạnh bé: "Nhóc, có chuyện gì?" Đấu đấu không ngừng tìm kiếm, miệng lại nhải rồi lại nhải. Con luôn cảm thấy cái chú trong nhà thầy Diệp quen quen, hóa ra là thấy trên tạp chí. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.